Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 12, ký ức không thể quên C12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó phá xe anh à, Thiên Tuệ cười trừ. Quả thật hai chị em nhà cô có hơi phá của một tí. Chỉ là một tí thôi. Chiếc thứ 5 trong tháng rồi, nên tính sao đây? Từ Tuấn Hào trưng ra vẻ mặt rất khó xử. Anh hai họ nhà em lo hết. Thiên Tuệ cũng tùy hứng tỏ vẻ hiển nhiên. Cô còn nhớ tháng trước Thiên Kỳ. Em gái yêu dấu nhà cô mượn xế cưng của Từ Tuấn Hào và một tiếng sau quay lại thì chiếc xe đã không còn khả năng phục hồi, chỉ còn như một đống sắt vụn. Từ Tuấn Hào bất lực nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, vì giao xe cho chị em nhà cô là phải lường trước hậu quả. Hơi ngang ngược nhưng sự thật là thế. Ba người nói thêm dăm ba câu nữa thì Thiên Tuệ cũng Tần Thiên Hàn quyết định ở lại khách sạn, một phần vì cả hai cũng đã mệt, một phần vì an toàn của cả hai. Chấm, Tan Thinh Nhan, Thiên Chu, còn chỗ nào nữa không? Thiên Tuệ tay cầm kéo kẹp bông tầm cồn rửa vài vết thương trên người Tần Thiên Hàn. Tuy là hắn có thân thủ khá tốt nhưng đánh tay không với một đám như thế thì không tránh khỏi việc bị thương. Cũng may là không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng nên rửa sạch. Còn, trong tim này, Tần Thiên Hàn gian manh nhìn Thiên Tuệ, nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái. Lưu manh, Thiên Tuệ không vội rút tay lại mà đánh thẳng vào người hắn. Tuy Thiên Tuệ là phụ nữ nhưng không phải thuộc dạng chân yêu tay mềm, hơn nữa cô còn trải qua huấn luyện nên lực đạo không hề nhẹ. Tần Thiên Hàn không khỏi thở hắt một tiếng. Lưu manh, trong khi tôi vừa về phòng thì bị em đè xuống lột đồ. Vậy thì tôi hỏi em, ai mới là Lưu manh đây, hửm. Không sai, bây giờ mà có tên ất ơ nào đó xuất hiện ở đây thì y như rằng cô bị gắn cái mác Lưu manh chứ không phải hắn. Tần Thiên Hàn bán khỏa thân nằm trên giường còn Thiên Tuệ ngồi trên người hắn. Cảnh này mà bị người ta thấy thì cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết nhục. Ánh mắt Thiên Tuệ vô hình dung rơi lên vết sẹo bên ngực trái hắn. Hình như là vết dao đâm nhưng đã được khâu lại, đồng ý là không có vết khâu vết thương nào là đẹp nhưng cho dù là bác sĩ thực tập thì cũng chẳng thể khâu xấu đến mức như thế này được, thậm chí còn có sai kỹ thuật một người ngoài ngành như Thiên Tuệ nhìn qua vẫn biết. Bất cứ khi nào em muốn, tôi đều có khả năng phục vụ, chỉ cần em nói có nhu cầu. Tần Thiên Hàn không e dè mà chống tay ngồi dậy. Làm cho hai thân thể gần nhau hơn, tưởng chừng như có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai. Từng hơi thở nóng rẫy phả vào vành tai cô, ấm, nóng và phảng một mùi gỗ tuyết. Tần Thiên Hàn liếm nhẹ vành tai, bất giác làm lông măng trên người Thiên Tuệ dựng ngược. Thực sự là quá ám muội. Thiên Tuệ không chịu đựng nổi không khí trong phòng lúc này nên mượn cơ hóng gió rồi chuồn ra ngoài ban công. Khách sạn này của thuộc một công ty con của Từ Thị khai thác và phát triển, tuy là kho vũ khí quân sự núp bóng khách sạn cao cấp nhưng bình thường vẫn đón khách đến. Tuy chỉ tọa lạc tại ngoại ô phía nam thành phố Ca nhưng nơi đây vẫn là một trong những khách sạn có giá đắt đỏ nhất tại Trung Hoa Đại Lục. Bây giờ đã vào cuối hạ đầu thu, gió cũng lạnh hơn, tiếng ve cũng thưa dần, không còn cái tiết trời oi ả sáng tối như giữa hè. Từ vị trí ban công tầng 77 của khách sạn, Thiên Tuệ có thể nhìn bao quát nơi này trong bán kính khoảng 3 km, thấy cả vị trí chiếc xe kia phát nổ, thấy cả những cái xác đang được thuộc hạ của Từ Tuấn Hào dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuệ cô vốn cũng chẳng xa lạ với cảnh tượng này, nơi mà nhân tính không hề tồn tại, chỉ còn mạng sống, tiền tài và danh lợi chiếm đóng tất cả. Ngán ngẫm thì có đấy, nhưng không thể từ bỏ vì cô cần việc quan trọng hơn. Đòi lại những gì thuộc về cô. Thuộc về mẹ cô, những gì mà Doãn Tư Đình cùng Tố Ái Nhi đã làm với ba mẹ con cô. Từng chút một cho họ biết được những gì mà mẹ con cô đã phải trải qua. Cho dù Tần Thiên Hàn có dây mơ dễ má với Doãn gia hay không thì bản thân cô cũng sẽ phá nát Doãn gia, không chừa một ai. Thiên Tuệ vẫn còn nhớ, năm đó, mẹ cô nằm trên nền đất, bị bọn người mang danh lương y rạch bụng lấy con như thế nào, họ thậm chí không dùng thuốc gây mê hay gây tê, đến cả khử trùng dụng cụ họ vẫn không làm. Mổ bụng, lấy thai nhi 8 tháng, bóp chết nó. Nhớ rõ lúc đó mẹ cô gào thét ra sao, van xin ra sao. Nhớ rõ khuôn mặt từng con người, sự hà dạ của Tố Ái Nhi, sự bình thản của Doãn Tư Đình. Nhớ rõ đó là vào một ngày trời mưa giông, em trai cô còn chưa kịp khóc đã bị bóp chết. Đêm đó, cô chứng kiến tất cả. Một đứa trẻ lên 4 tuổi chứng kiến tất cả. Không sót một giây, vẫn là năm đó, cô không thể quên, không thể quên, Doãn Bối Yêu mới chỉ lên 3, ngang nhiên dùng nghĩa ăn hủy nhan mẹ cô. Không thể quên, Tố Ái Nhi khen con mình như thế nào. Không thể quên, lúc đó, cô bị đánh đập ra sao. Không thể quên, Thiên Kỳ bị ném xuống hồ khi trời 3 độ như thế nào. Tất cả cũng được nhìn dưới sự chứng kiến của một đứa trẻ 4 tuổi. cũng là năm đó, cô vẫn chưa quên, hình ảnh chiếc xe cùng mẹ mình lao thẳng xuống vực. Chưa quên, lúc bị bà ném xuống xe, đầu bị đập vào mặt đường. Đau đến mức nào, chưa quên, lúc đó bà ấy đã dùng hết sức để thoát ra ngoài nhưng không kịp, để rồi cuối cũng chỉ nhìn hai chị em cô và cười, chưa quên, câu nói cuối cùng của bà. Mẹ yêu các con, yêu Kiko, Aiko của mẹ, hẹn gặp lại, vẫn là đứa trẻ 4 tuổi đó, nó thấy được tất cả rồi. Những ký ức này, cô không thể quên và cũng không cho phép bản thân mình được quên. Tất cả phải trả lại đầy đủ, không thiếu lấy một sợi tơ cho Doãn gia. Cách chương.